Hoắc Tổng truy thê, chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 488. Ôn Noãn đang nằm trên giường. Hoắc Minh thì đã rời giường, đang bên cạnh mặc quần áo. Thấy cô ngẩn người, anh cười nhạt, điện thoại của Bạch Vi kia, sao em không bắt máy? Ôn Noãn vội vàng bấm nhận cuộc gọi. Cuộc điện thoại này của Bạch Vi là muốn mời Ôn Noãn đến dự đám cưới của mình. Bởi vì là lần thứ hai kết hôn, hơn nữa trong bụng của cô ấy còn đang có một bé con. Cho nên dự định tổ chức hôn lễ không quá phô trương. Nhà họ Cảnh làm rất khiêm tốn, tổng cộng cũng chỉ mời người trong nhà và vài bạn bè tới thôi. Ôn Noãn ngồi dậy, chúc mừng Bạch Vi. Bạch Vi không biết mấy chuyện giữa cô và Hoắc Minh, bèn nói thật lòng với cô, chỉ là bữa cơm đạm bạc mà thôi. Chúc mừng tương lai tươi sáng mới. Ôn Noãn có thể hiểu được tâm trạng của Bạch Vi, trải qua một phen ồn ào ầm ĩ với Diêu Tử An. Những sự mong chờ về tình cảm sau này sẽ giảm bớt. Những chuyện đó, Cảnh Sâm và Bạch Vi đều phải từ từ chấp nhận. Ôn Noãn không nói nhiều, chỉ nói nhất định sẽ đến. Cô cúp điện thoại, thấy Hoắc Minh đang nhìn mình chằm chằm, tay anh cầm cà vạt, như thể đang đợi chuyện gì đó. Ôn Noãn nhẹ giọng nói, đám cưới của Bạch Vi và Cảnh Sâm, tôi muốn tham gia. Hoắc Minh nắm một đầu cà vạt, chờ lâu thật lâu, cuối cùng mới tự đeo cà vạt cho mình, dáng vẻ như chẳng có chuyện gì. Cảnh Sâm cũng mời anh, vậy ý em là hai người chúng ta chỉ có thể đi một người. Sợ người khác biết quan hệ hiện tại của chúng ta sao? Ôn Noãn không phủ nhận, xoạt một cái, Hoắc Minh rút cà vạt ra. Anh nhìn cô chằm chằm, giọng điệu lạnh nhạt hơn rất nhiều. Anh không nói, sẽ không ai biết mối quan hệ của chúng ta. Nói xong, anh xoay người xuống lầu. Một lát sau, ngoài sân vang lên tiếng khởi động ô tô, hẳn là Hoắc Minh ra ngoài. Ôn Noãn cũng đoán được anh tức giận đến mức nào, nhưng cô cũng không để trong lòng. Nếu anh đã không ở nhà, vậy cô quyết định dẫn Tiểu Bạch rời đi. Suốt một ngày, hai người họ đều không hề liên lạc với nhau. Tối thứ bảy, Ôn Noãn tham gia tiệc cưới của Bạch Vi và Cảnh Sâm. Tiệc cưới được tổ chức trong một khách sạn 5 sao, tổng cộng chỉ có 4 bàn, so với đám cưới của Cảnh từ mới đây thì có hơi quạnh quẽ. Hơn nữa trạng thái của Cảnh Sâm và Bạch Vi hình như không tốt lắm. Ôn Noãn gửi lời chúc chân thành nhất tới hai người, giọng Bạch Vi hơi run ôm cô. Cảnh Sâm đứng kế vợ mình nhìn vào mắt Ôn Noãn, ánh mắt hai người giao nhau. Ánh mắt của anh ta rất phức tạp. Anh ta là đàn ông, đương nhiên biết rõ Ôn Noãn phải trả giá những gì, cho nên anh ta vừa biết ơn lại vừa cảm thấy áy náy. Ôn Noãn cười nhạt với anh ta, bình tĩnh thản nhiên. Từ trước đến nay, Cảnh Sâm luôn là người bất cần đời. Cách chương.